dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đào Hoa hiểu rõ ý tứ của chủ nhiệm Ngô. Vì thế cô lại bắt đầu hai mắt đẫm nước lên tiếng. Ngày đó hắn đi lên chân tín vật đính ước mà em họ tôi đưa. Toàn bộ người ở đồn điền đều nhìn thấy. Chính hắn cũng đã thừa nhận. Nếu lãnh đạo không tin có thể cho người điều tra một chút. Hiện tại bọn họ lại bắt anh hai tôi đi. Thật sự là quá bắt nạt chúng tôi. Tôi mới tố cáo hắn. Nếu lãnh đạo Ngô cũng không quản. Vây tôi đây liền không sống. Đào Hoa nói xong. Hai tay che mặt. Từ kẽ tay lăn xuống hai giọt nước mắt. Ngô Quảng Ninh nhìn chóp mũi nhỏ phiếm hồng. Khóe mắt ướt át của cô gái nhỏ này. Có chút đồng tình với tao ngộ cô gặp phải. Vì thế giọng hắn mềm xuống lên tiếng khuyển dài. Cô nhóc đừng khóc. Việc này tôi sẽ trả lại cho cô một kết quả. Bây giờ cô trước tiên mang theo người nhà về đi. Nếu sự thật giống như lời cô nhóc này nói. Vậy thì nhân chứng vật chứng đều có. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này giết chết nhuệ khí của Vương Dũng Cường. Đến nỗi, nhà họ Thẩm bên kia. Cũng là một cơ hội tốt để cảnh cáo bọn họ. Hắn tin tưởng Thẩm Viễn Trinh là người thông minh. Hẳn sẽ không trở thành một Vương Dũng Cường thứ hai. Tìm đủ mọi cách bò lên trên. Thấy biểu tình của đối phương nghiêm túc. Không giống như đồng ý cho có lệ. Triệu Đào Hoa làm bộ trà lau một chút khóe mắt không tiếp tục dây dưa đi xuống. Được, vậy thì chúng tôi đi về trước. Tiền Bảo như cùng Chu Minh Lan cũng không có gì ý kiến. Cứ như vậy, ba người nâng đỡ nhau đi trở về thôn. Chỉ có thể nói hiệu suất làm việc của Ngô Quảng Ninh cực nhanh. Chưa đến nửa ngày, Triệu Chính Nam đã được thả ra. Chu Minh Lan thấy con trai không bị thương. Một lòng treo cao rốt cuộc rơi xuống đất. Lúc này, ở cách đó không xa. Nhà họ Thẩm, Thẩm Viễn Trinh nghe nói Vương Dũng Cường bắt người. Đã cùng Vương Tiểu Vân cãi nhau một trận. Việc hôn nhân của nhà họ Thẩm cùng nhà họ Triệu là năm đó cha hắn quyết định. Hiện giờ con trai hắn từ hôn lại nháo ra nhiều việc xấu hổ mất mặt như vậy. Hắn tự trách mình về sau chết đi không có cách nào đối mặt với sự quở trách của cha mình. Cách chương.